Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 15 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng và 20 giờ mỗi tối. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Link các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện. Võ Minh Thần vọt ra bờ núi, dòm xuống không khỏi thất kinh, thấy quản kinh dắt ngựa, chó từ chân núi chạy túa ra ngoài thùng. Sau lưng là một đàn sải cứu đông như rười. Nhưng ngay khi đó, bên kia thung lũng hẹp lại xịch vào ra một đoàn nhân mã, cờ quạt tàn tán rực rỡ chắn ngay trước mặt của quản kinh. Kinh hoảng hốt chạy xé về mẻ đầu núi, võ đứng trên, nhưng sải cứu phía này đang ảo tới. Trời ơi, quỳnh nguy rồi! Cả tây sắc đồng âm cùng rượt bắt. Võ rút phăng cây súng dù định bắn chặn, nhưng ngay khi đó tây gầm đã bước tới bên ồm giọng mà nói. Phải người nhà không, để ta cản cho, kèo này mới tốt. Lời vừa dứt, y đã thả lia lịa vào họng kích pháo. Và cạch bùng một tiếng, liền 4-5 phát nổ trước quân tây sắc, đồng âm tung đất cát. Quả nhiên người thú chạy xé xa ra. Có 7 sải cứu hung tợn cứ trồm tới, bị bắn nổ tan xác như 7 ngoé. Nhờ vậy quản kinh đủ thì giờ dẫn ngựa, vó, vọt chạy lên núi. Nhưng khi Võ Minh Thần chạy xuống lưng chừng, đón quản kinh cùng ngựa, chó vượt lên ngọn, thì đàn sải cứu đã men sát chân núi, vọt trồm lên định táp lùi xuống, tình thế hiểm nghèo vô cùng. May tây gầm đã kịp thời nhả đạn kẻ dọc đường tiến của lũ sơn cầu nên chúng không sao trộm tới nổi. Nhờ thế người vật lên hẳn được đầu núi. Ngó xuống, khắp nữa còn thùng lũng đầy chó sói và từng nẻo rừng quỷ mắt đỏ vẫn kéo đến từng đàn từng lũ, lố nhố như rươi, cơ nào đội đó rất có trật tự. Con nào cũng hết móm nhà nành, múa vuốt tru lên vang động, chỉ trực liều mạng, kéo rốc lên vồ người, coi 10 phần hung tợn. Nhìn sang thung phía tả lại đầy bóng tàn lọng, nhân mã, lính cổ lính kim xẹt ngang xẹt dọc, gườm đào súng ống tủa tủa, hết sức ủy mãnh. Lính đông âm, quần tây sắc đều trâu đầu vầy lấy ngọn thác núi thác, hai bên còn gầm ghè nhau như 2-7 thú tranh mồi. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng âm âm nhọn sắc vọng lên nghe gai rợn như lưỡi dao nạo vào mặt nứa. Một khẩu kích pháo dám thả đạn ngăn cả đàn thú binh của ma vương tây sắc, phải tây gầm trên đó không? Loạn óc sao dám liều mạng phạm tới ma vương? Tiếng nhọn vừa dứt, phía tả thung vụt cất lên một tràng âm thanh quái gở, chuyển hàng chục thứ tiếng nam phụ lão ấu, kinh thổ tây tảo mán mèo, không khác cả chợ người chõ miệng lên hét đến điếc cả tai. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng kích pháo nổ ầm, phải tây gầm trăng, rừng sâu gió lạnh, ngồi thổi kèn đám ma buồn như trà chết. Một khối trắng xóa như tuyết băng vôi tỏa, phải nam kim khấp ngồi trên trăng. Quỷ tây ma nam, súng ngươi gầm, kèn ngươi khóc, mặt sức khóc gầm, chuyện vô can sao nhảy vào phá đám. Nam khấp hỏi Võ Minh Thần, trai điện nhà ngươi chép dùm ta chứ? Chàng trai gật đầu. Sao không, nhưng ngu mỗ chép có lẽ chậm lắm, nhanh cũng mất nửa ngày. Nếu cần, ngu mỗ sẽ ở lại vùng này thêm một buổi. Chỉ phiền một nỗi tây sắc đồng âm, chắc chúng chẳng chịu đứng dưới núi đâu. Nam khấp cười khan. Coi hình nét trong này, phải tay vẽ giỏi chép mới đúng được. Thôi, để ta chép lấy vậy, nhà ngươi chắc cần đi ngay đấy. Vâng, kẻ cũng gấp. Nhưng cứ xong việc tiên sinh đã, và cũng còn trực dưới kia cơ mà. Dưới thùng lũng, bỗng lại có tiếng tru ma âm, có một đàn hơn 100 con sơn cầu chạy như gió sang bên kia. Giữa đàn sơn cầu có một hình hồng cầu quẩy to lớn lông vàng như tơ, bơm sư tử, mặt hướng lên ngọn núi khác, chạy giật lùi hai chân nhanh như tên bắn. Minh Thần trỏ vụt, đó, tây sắc đó. Nam khấp gật đầu, ta gặp một lần 10 năm rồi. Tây gầm giờ ống dòm lên chiếu theo, hình sai cứu vàng đã xẹt biến vào trong bụi lá. Quỷ phương tây trợn mắt. ôi ta, vua nhan sắc thượng du đất Bắc khét tiếng hảo hòa phong nhã, đa sát đa tình là một con chó sói thật ư. Ta vẫn tưởng dân gian đồn chuyện hoang đường hay là một con quái vật nhân cuồng tặc nào đó đội lốt giải cứu. Nếu là người đội đốt lại dễ trừ diệt, đây nó lại là chúa sói thành tinh, có sức phi phàm, súng cườm không chạm nổi. Nó lại là con tinh mẫn hơn cả loại ma quỷ mới nguy cho thiên hạ. Võ Minh Thần vừa dứt lời, bỗng phía tả từ chân núi chợt vụt ra một cáng gấm, tứ phía có tre tàn vàng tán tía, xẹt đi như mũi giáo phóng, thoáng đã lao vút sang bên kia thùng, quất giữa hòa lá quần già. Đuôi càng mảnh gấm phủ vén tốc lên mấy gàng tay để lộ cả một góc lòng càng không người. Quan Kinh trỏ kêu, đồng âm đấy, con ma trăm mặt trăm giọng lạ dữ chưa, sao loài yêu ma tinh lại hiện giữa ban ngày. Võ Minh Thần vội đưa mắt ngầm bảo Kình nên giữ lời, nhưng Nam Khấp đã phát âm lạnh lùng. Thời loạn âm loạn dương, rừng sâu nặng âm khí, ma quỷ sống lâu với người thường, ma thuộc khí âm, nhưng nếu nó hấp được nhiều nhân khí, thọ khí thiên hương, nó hiện giữa thành thiên bạch nhật, có gì lạ lạ. Biết ai người ngợm tả ma, mà đâu chắc chúng là loài ma. Như ta chẳng hạn, các người cũng có thể tưởng ta là ma tình được chứ. Hai thầy trò Minh Thần nhìn nhau cũng kinh nghi thầm nghĩ. Hình Tuyết ngồi lù lù, không là ma thì là giống gì, không lẽ là quái vật thành ti như Tỷ Bà Tinh, Thạch Cơ trong Tích Phong Thần. Đang nghĩ vòng vơ, bỗng Nam Khấp lôi rắc trong mình ra một cây đại phù, bàn to bằng cái quạt xòe, lẩm bẩm. Chép lên cái này chắc là đủ đấy, cầm tay tiện lắm. Nào, bắt đầu, cho mượn cái kính hiển vi đi. Vừa nói y vừa lôi ra một cái kìm khá lớn khẩu bào, mũi nhọn hoắt, đoạn đỡ lấy kính lúp tay gầm đưa, nhét dính vào lỗ mắt, thản nhiên soi vòng lên mà bắt đầu chép. Võ Minh Thần quan sát thấy Nam Khấp ngồi lù lù, đứng dưới thùng lũng trông thấy rõ, chàng trai vội bảo, tiên sinh nên ngồi xế vào trong, chỗ này lộ mục tiêu, có thể tỉa súng đấy. Không hề gì, chính ta đang muốn bắn trước, còn có gỡ gầy dự, nhưng nó không bắn ngay đâu. Võ lại bảo, chỉ ngại nó bắn vỡ tan vòng, không ăn được nó đạp đổ đấy. Vừa nghe mấy tiếng vỡ tan vòng, Nam Khấp bỗng giật lên một cái như đĩa phải vôi. Thầy trò Võ Minh Thần chỉ thấy toáng một cái, khối trắng đã di động, dòm lại chỉ còn thạch bàn không ướt đầm đìa. Còn Nam Khấp đã ngồi lù lù sát vách núi phía trong, khuất sau tảng đá, khiến ai nấy đều lấy làm quái gở về thân pháp của ma nam rời chỗ như gió thoảng. Sực nghe rõ tiếng Tây Sắc Tình Quân hét gai gai. À, mặt sắt ngu đần, sao dám đem bảo vật cho hắn xem. Nam Khấp Tây Gầm, mà vương chúa theo sục mặt khắp mấy dải biển thủy, muốn tròn hỏa khí, các người khắc rời ngay đầu núi, mà vương sai quân lên bắt hắn, bằng cưỡng lời chớ trách mà vương. Chợt có tiếng ma quân bá diện hét léo nhéo. Tây Sắc đầu đã đến lần mi, quả nhân gặp hắn đã mấy tuần trăng, giờ mới tìm lại được. Mi quyền gì mà động tới, Tây Sắc nhà mi nên lui về kiếm món khác, thế gian này còn hai vòng càn khôn nữa, ta nhường cho mi đó. Tây Sắc vội cười thét lên, mà trầm giọng, mi tới số rồi mới đòi vòng điểm huyết, ta lên bắt nó, mi có giỏi thì cứ lên, vào bụng sói chớ trách mà vương này độc ác. Tây Gầm hô như sấm, phải đó, việc ai nấy làm, bọn mi cứ tính xong chuyện dưới đó đi, kẻ nào thắng lên đầy trời cũng không muộn. Nam Khấp ngồi xó núi, lúc này hình như không buồn để ý chi tới bọn Tây Sắc đồng ẩm phía dưới. Y cứ soi lúp dòm một vòng chép lia lịa, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng nghe khoái trá hết sức. Rõ ràng cả thung lũng, trời đất, người vật, quân thủ đã biến sạch, chỉ còn y với những hàng chữ loằng ngoằng khó hiểu. Võ Minh Thần bước lại gần xem, không khỏi sửng sốt, thấy y vừa dòm vừa cầm kim vạch lia lịa trên mặt lụa. Đường kim đi tới đâu thành đường rãnh sâu hoắm mà đi rất mau, có lẽ còn nhanh hơn thần cầm bút thảo trên mặt giấy vậy. Chàng trai để ý những hình thượng thú, điểu, núi non, cây cối, suối khe, hình nào y cũng chỉ vạch lia lịa một nét loằng ngoằng theo đúng đối vẽ nét liền, xem chừng còn khắc lẹ hơn cả bà Cao Đan dùng mũi châm khắc lên mặt nữa. À, mà nam, này quả là trăng họa sĩ có hòa tay khác người. Ý thảo màu thế này, mày sẩm tối thì xong. bèn để mặc y ngồi đó. Chàng trai vọt ra mé gành, chiếu ống giỏm quan sát, bỗng hơi chột dạ thấy cả hai cánh quân đồng âm tây sắc vụt biến đâu mất. Rẽ ống giỏm khắp dưới trên, thấy thế núi dựng đứng giống hình con hạc uống nước từ cổ xuống đuôi, từ lưng chừng núi lên thành đá có chỗ thoải, lại cũng chưa hẳn tốt trước tại kinh thân đăng sơn của bọn giỏi võ, bèn bảo tây gầm quản kình: bọn chúng lần đâu mất cả rồi, địa thế này nếu chúng leo lên phía sau núi rồi kéo ảo xuống đây thật khó lòng mà ngăn nổi. Quản kình quan sát thấy lo, nhưng tây gầm đã vuốt trâu mà bảo: bọn ta ngồi phơi mình chỗ này cốt nhừ cho chúng mò lên đó, thầy trò ngươi chớ có ngại, dẫu nó có đủ ba đầu sáu tay cũng không lo, đàn cẩu quẩy quân giặc không ngán, chỉ ngán tây sắc đồng âm thôi. Tây gầm vừa dứt lời chợt nam gấp kêu lên: đồng âm tây sắc không ngán, chỉ ngán tạo hóa và chủ cái vòng thôi. Ngọc đặc rắn như thế này, chẳng hiểu ngài làm thế nào mà viết nổi chữ tượng hình li ti như con kiến vào tận ruột ngọc được. Ôi chao, chép hoài mới được có mấy hàng. Tây gầm nói vọng vào: Ma Nam, nhà ngươi quên đây là cái vòng càn khôn rồi sao? Nhà ngươi mới bảo càn khôn hữu càn khôn đảo lộn. Chủ cái vòng tất là bậc thông thiên quán địa, biết nhiều bí mật, xá trì cách chép chữ trong ruột ngọc. Ngày lúc đó dưới thùng lũng, bỗng có tiếng tây sắc trù trú gài rợn. Mặt sắt, ta cho ngươi 5 phút suy nghĩ, cả tây gầm nam khấp nữa. Quá 5 phút mà vương chúa cho thú binh lên núi, bọn người xuống, muốn xuống cũng muộn rồi. Võ Minh Thần quát vọng xuống: tỉnh sói, ta khuyên mi nên rút về động sói, ta sẽ đi tìm mi. Trận lắm mùa hè tới, giờ ta có việc cần đi, nhưng nếu mi cố theo đoạt vòng, cứ lên đây không cần đợi 5 phút đâu. Mặt sắc ngu tiếc vòng hờn mạng: thần xác của mi vào bụng của sói, vòng ngọc thì ích chi. Ta sẽ đập nát vòng trước khi mất mạng, nhưng đã chắc gì nếu trong trời đất còn có thiên đạo, ta sẽ tru diệt hết loài xài lang độc ác, tru diệt mì trước. Hà hà, thổ rừng ngu, trận tru tinh bát quái mê hồn của cha con lão tù trưởng bạc còn không kham nổi ma vương, mi sức được bao nhiêu dám tính chuyện vá trời. 5 phút nữa ma vương sẽ lên núi. Rồi im lặng mênh mông trùm thung lũng. Bỗng phía tả lại có tiếng của ma quân bá diện vang âm hàng chục giọng: tẩy sắc, ngươi không được lên núi trước, thánh quân đuổi theo hạn mấy cánh rừng sâu, thánh quân lên trước, nếu nhà ngươi xua chó làm càn, thánh quân cho tắm nước cường toàn hết. Tây gầm đang chống súng đứng sau cành lá cũng cùng thầy trò Võ Minh Thần dòm xuống thung lũng. Vừa nghe dứt lời đông âm, tây gầm nảy ra một mẹo nhỏ, quát trỏ xuống như lệnh vỡ: phải đó, mà trầm giọng nói đúng, cả đông âm tây sắc đều muốn chiếm đoạt vòng ấy. Vậy muốn cho tiện việc hai người cứ tính chuyện với nhau cho xong đã, rồi sẽ nói đến bảo vật sau. Bọn ta ngồi trên này đợi không hề gì. Có tiếng đồng âm thét lên: tây gầm, quả nhân quyền uy trùm mấy cõi, không đánh giặc thuê cho nhà nước Đông Dương, mi tưởng làm ngư ông thủ lợi, suối ngao cò tranh trương để dễ làm sao? Tây gầm giọng oang oang: tây sắc đâu, còn đợi gì không lên núi, mà trầm giọng sợ bóng sợ vía mi rồi đó. Không nghe tiếng xài làng chúa đáp đâu, chỉ thấy xào cành lá, bao nhiêu sơn cầu lớn nhỏ biến sạch. Võ Minh Thần không khỏi rờn rợn, chiếu ống giòm quan sát khắp rặng núi, khẽ bảo với tây gầm: hình như nó xua chó sói lên núi, nó có thể vòng mặt sau vượt lên ngọn đồi rồi đổ sườn núi xuống đây để mỗ thử lên ngọn kia xem. Vẫn điềm nhiên, tây gầm xua tay: bất tất, nhà ngươi cứ đứng đây đợi nam cấp chép xong, chính ta mong nó xua quần thú lên đấy. Thầy trò ngươi đi đường xa mệt rồi, tiện thể ngồi nghỉ ngơi đi không ngại. Dứt lời bỗng nghe tiếng đồng âm thét lạnh giọng nữ: thượng sơn điện tiền chỉ huy chấp lệnh. Xin vâng mạng, thánh quân vạn tuế. Kỵ bộ cổ kim nam nữ sửa soạn, có tiếng tử chúa sang sảng. Lập tức phía tả thung lũng bỗng có tiếng cổng khua trống dục, ngựa hí quân reo ầm ầm như có đủ thiên binh vạn mã, lẫn tiếng loa đồng rền rĩ vang ầm trong ánh hoàng hôn rừng. Rồi từ dưới các tàn cây xòa đập tiếng súng lên cỏ, ngựa cùa rầm rập, Rồi ra tận nẻo cuối thung lũng, bỗng nhô lên bóng tàn tán sặc sỡ cao khoảng ngọn cây đến hai thước. Một bóng người mặc áo dài đen thắt lưng xanh, chít khăn điều vụt nhô lên ngọn lá, cao lênh khênh, tưởng chừng đi trên cây. Người này bắc loa gọi lề thề, truyền thượng lệnh, miệng loa bằng miệng thúng cái, cứ khua đảo tít, nghe như loa gọi dẹp đường cho đám rước đi. Tấn binh! Tấn binh! Quản Kình chĩa súng gọi giật chủ. Cậu hai, nó sắp đánh lên. Võ Minh Thần chiếu ống giòm, tiếng loa vừa hô dứt thì ngay sau đó là hai tiếng thượng đội. Chợt chàng trai hơi dội người ngạc nhiên, thấy từ các tàn cây thung tả vụt nhô lên khá nhiều lính cổ, lính kim, tay múa tít súng trận. Tất cả đều ngất nghèo vượt khỏi tàn cây như một đội binh đi trên ngọn lá vậy. Mục tiêu vừa tầm súng, ngòn dữ à, nổ chứ cậu hai. Võ xua tay, tay gầm vuốt râu cười khà, vẻ đắc ý hết sức. Cứ để coi nó dở trò gì đã, thầy trò ngươi cứ ngồi xem, bữa này ta làm gỏi luôn cả con ma trăm mặt. Minh Thần Quản Kình đã biết rõ sức lợi hại của Tây Sắc Đông Âm, thấy tay gầm đầy vẻ khoái chí như tự tin vào khẩu kích pháo của y hết sức, chàng trai khẽ bảo: quần người, quần thú đông như rơi, Tây Sắc Đông Âm đi như gió thoảng, xuất quỷ nhập thần, một khẩu súng thần tốc mấy cũng khó lòng ngăn nổi. Chỗ ta đứng đây lại chưa quét thẳng cả tứ phía, mỗ thấy làm lo ngại đấy. Tay gầm cười bí mật, đập hai ngón tay lên hai ngôi sao cầu vai làm hiệu. Ngay khi đó, trên tàn cây, lũ binh cao ngất nghèo vụt biến sạch, chỉ còn người gọi loa hạ đội. Lập tức tiếng trống chiêng chuyển nhịp, bọn Minh Thần thấy thung tả vọt ra một đội kỵ binh kim cổ nữa, kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, khiêng nhiều tấm phên, thang, dây thừng, móc, coi như rất có trật tự, không khác một đội binh cận đại chuẩn bị công thành. Quản Kình cao mày lẩm bẩm: quái, chúng làm gì thế kia? Minh Thần quan sát mà khẽ bảo: hình như chúng chuẩn bị thượng sơn đấy. Nhưng đầu núi này cao hàng 50-70 thước, thằng ngắn kia sao bắc tới? Lòng vẫn gườm Tây Sắc, Minh Thần đưa mắt quan sát phía thang lửa, vụt bảo Tây Gầm: chó sói lên núi không kém Sơn Dương, Tây Sắc có thể cho quân bọc hậu hoặc đánh từ đuôi hạc lại. Núi này nhiều điểm tựa, mấy tay súng ngắm không dễ gì, ta nên tính trước. Tay gầm vẫn ung dung xua tay tiến lại chỗ Nam Khấp, cúi giòm y chép. Nam Khấp phát âm chìm: tượng hình này chắc từ thời thượng cổ, coi như chữ ma chữ quỷ, tụi nó sắp lên chưa? Tay gầm vuốt râu, vỗ chát vào cây súng lớn: có cái này tiễn trúng rồi, riêng Tây Sắc Đông Âm phải cậy tay nhà ngươi mới được. Món này có lẽ vô dụng với chúng, nhà ngươi chép được nhiều chưa? Chưa được một nửa, nhưng nhà người yên trí, tụi nó thính hơi lắm, chưa dễ gì đưa đầu quân ra cho người bắn đầu. Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quát thượng sơn. Bọn Minh Thần nhìn về cánh thung bên tả, vụt thấy nhiều bóng vọt ra cao lêu nghêu trên tàn cây. Mãi khác đó, mới hai bọn này toàn đi cả kheo, ít nhất có đến 70-80 tên, đi chậm không cần gậy trống, nhưng mỗi bước dài cả chục thước tây, dập dờn, lắc lư, múa tít súng. Đội này tiến ra, đi lẫn với đội mang phên, thang, theo tiếng lòa gọi, chợt dàn thành hàng ngang, theo hình cánh cung ôm lấy đầu núi. Bất thần Tây Sắc hét lên: à, Tây Gầm giỏi lắm. Nam Khấp đang chép vùng bảo ngay: đó, thấy chưa, ta đoán không sai, nó ngửi thấy mùi lính khố xanh khố đỏ rồi. Quả nhiên, phía thung tả, tiếng Tây Sắc kéo lê góc rừng. Đồng Âm, nhà mi định thí quân, tham vòng ngọc xua nó vào miệng súng quỷ phương Tây. Đội quân mã Đông Âm đang rầm rộ vượt qua thung lũng bao lấy đầu núi. Bỗng nẻo hậu quân có tiếng quát chói tai, quân mã dừng cả lại. Từ phía tả rừng vọt ra một chiếc càng gấm có tán vàng tán tía chè rập. Vừa hiện ra đám tản tán, cáng đã chạy phốc lên trước trận, loằng ngoằng lướt trên mặt đất vài mười bộ, lại bắn vọt lên cao còi rất lạ mắt. Cáng của ma trầm mặt: à, tên ma quân này đến ngày tận số rồi, dám cả gan xuất đầu lược trận trước họng súng của Tây Gầm, để ta thả cho nó một viên nếm mùi kích pháo. Quỷ phương Tây xốc áo, quay luồn mũi súng lớn xuống thùng, nhưng Võ Minh Thần đã đưa tay ngăn lại: khoan, Đông Âm ẩn hiện như ma quái, càng gầm càng chẳng có gì trong đó đâu. Nhưng ngu mỗ đã bị hắn lừa đến mấy lần, nã tung cả cáng nhưng bắn vào không thấy gì. Tây Gầm nhún vai vỗ lên miệng súng, cùng thấy thầy trò Võ Minh Thần dòm xuống, thấy chiếc cáng gấm có tàn tre vừa lướt ra trước trận, bỗng Trong bọn đi theo có 5-6 tên chạy vút lên phía đầu núi, chỗ bọn Minh Thần đang trấn trên, chỉ còn cách khoảng 7-8 chục thước tây, chợt cả mấy tên cùng dàn hàng ngang sát nhau, cúi kho mình hết, ngước lên nhất loạt, lập tức bao nhiêu cây cả keo ghép đôi vụt theo người chúng, vụt lên nối thành một đoạn, cao ngất nghèo gấp đôi từ trước. Bọn đi cả keo vừa nhô cao, lập tức có 5-6 tên xách thang tre chạy vù tới, giật cạch, nối dài gấp 2-3 lần, đặt phịch lên hai vai của tên đi khèo. Bọn này nhanh gọn, rằm rắp không khác bọn người máy, không chậm nửa khắc, đến nỗi bọn Võ Minh Thần chỉ kịp thấy loang loáng từng động tác, còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chúng làm trò gì, đã thấy cáng gấm tản tán chạy vụt tới. Nhìn kỹ, mới hai cáng gấm có hai cô gái khiêng cáng và mấy gã đàn ông che tản tán, tất cả đều chạy bộ mà nhanh hết sức. Khi cả bọn cùng tới chỗ thang bắc, lập tức nhảy vèo lên bậc thang thứ 7, thứ 8 và chạy vùn vụt về phía ngọn thang, nhanh không kém gì loài khỉ vượn. Vừa tới ngọn thang, cả bọn lập tức bắn lên không, không khác đạp phải lò xo. Và từ trên cao, cả đám tàn tán càng nhẹ nhẹ hạ xuống y hệt lũ người cầm u dù cản gió mà nhảy. Ngay khi đám càn tàn tán vọt lên cao, bọn dưới lại xách thang lướt cả kheo chạy vù về nẻo khác, cũng hướng vào ven núi. Thang cao vội để đám cáng tàn chạy dưới tới leo lên ngọn, vọt bắn lên không. Cứ thế, hết chỗ nọ đến chỗ kia, bọn này lao về nẻo quấy gió, sát khu hữu thuộc quần tẩy sắc, cuối cùng lại xẹt về chỗ cũ, mất dạng sau cây đá. Bỗng có tiếng hét vang hàn chục dặm. Tẩy sắc, nhà tinh báo cho thánh quân biết có quần bạch quỷ ngăn thánh quân Thượng Sơn là ý chi. Phía hữu thùng, tiếng tẩy sắc vọng âm. Mà vương chúa không thích quần người chết uổng, tiếng bá ẩm cười thét. Còn nhà tinh thì sao? Ta ư, ha ha, sao mà dám ví với quân ta? Bọn Pia già cao ngất trời, quân mà vừng vượt trong nháy mắt, xá chi rặng núi thấp này. Đồng âm, ta thấy quần người khiêng vác đổ lên núi, còi nặng nề mà bất tiện. Vậy để ta lên núi, bắt thẳng mặt sắt, xong nhà người gặp ta thì cũng đủ rồi. Tiếng bá âm hét giận dữ. Chúa Sải Lang nhà Tinh Mi dám coi thường lính thánh quân thế sao? Hãy đợi dưới thung, quả nhân lên xuống sẽ gặp nhà Tinh không muộn. Hai bên từ hai đầu thung tiếp tục đòi lên núi trước, không ai chịu nhường đường. Quân Tây Sắc ẩn kín, riêng quân Đông Âm chập chờn ẩn hiện xa xa. Tây Gầm đứng trên sốt ruột, vùng hô như lệnh vỡ bằng tiếng thổ. Dài dòng vô ích, kẻ nào đòi lên trước đã sợ không dám đánh nhau, hao lực lượng, sao hai tên chúa trùm không đánh tay đôi cho gọn. Nam Khấp đang mải ghi chép, vừa nghe dứt lời Tây Gầm, Nam Khấp vùng nói lớn. Ôi chào, con két, con vịt còn bay lên trời, hai đứa đã đánh nhau chí tử, đòi nấu măng bỏ lò, tưởng không gì ngu bằng. Tây Sắc Đồng Âm là phường quỷ quái, khi nào mắc mẹo nhà ngươi. Tây Gầm, nhà ngươi cứ lau súng cho kỹ, có việc dùng đến nơi rồi đấy. Bọn Võ Minh Thần chưa hiểu y nói có ý chi, lại không, bỗng lại nghe Nam Khấp gọi lớn. Tây Sắc Đồng Âm, mẹo các ngươi không lừa nổi ta đâu. Tây Gầm bố trận kín như bưng, nhường cho hai lối đi về âm phủ đó. Tiếc là ta đang bận xem vòng. Này Tây Sắc Đồng Âm, các người có tên nào đọc được chữ tượng hình không? Nếu không, hãy về học trước, sẽ kiếm vòng đọc sau là hơn. Lời vừa dứt, bỗng nghe Tây Sắc hét vang động sơn lâm, tiếp theo một tràng tru hú cực kỳ phẫn nộ. À, thằng mặt sắt ngu nhất cõi trần, sao lại cho con ma khóc đó xem vòng càn khôn, xem xong nó sẽ cho mi nghe bài kèn đám ma. Tiếng tru hú kéo lê thê, nhọn hoắt đầy phẫn khí. Rõ ràng chúa Sài Lang chỉ sợ kẻ khác sẽ khám phá được điều bí mật quan hệ trong chiếc vòng kỳ dị. Võ Minh Thần nghe tiếng quát Tây Sắc, bất giác giật mình nghĩ. Nghe giọng của nó, rõ ràng nó đã biết điều bí ẩn yểm tàng trong chiếc vòng càn khôn. Vòng này, một bộ ba chiếc, Tây Sắc tài nghệ lợi hại phi thường, chẳng rõ thuật ma hay quỷ công. Người lịch duyệt như chúa Piaja cũng chưa dám quyết đoán nó theo pháp môn nào. Biết đâu tài thuật của nó như vầng huyết khí tiết ra bao bọc xác thú, chẳng luyện tự bảo pháp môn bí kíp vòng càn khôn chăng. Nên nó mới tỏ vẻ cực phẫn vì sợ kẻ khác cùng phát giác ra điều đó trong vòng ngọc. Mà kỳ lạ, Tây Gầm còn có quân sao im lặng như vậy? Tây Sắc Đông Âm đều là quân xảo, lẽ nào cứ mất thì giờ cãi vã suông, đòi lên trước lên sau. À thì ra... Chàng trai vụt đảo mắt lia ống dòm thì khắp thấy ngọn núi đá quanh mình, thình lình quân Đông Âm mất dạng, rồi từ trong tàn đá, chiếc cáng gấm xẹt ra mà hét. Tây sắc, tây gầm, nằm khắp, trai điện mà vương chúa lên bắt vòng xanh. Theo tiếng hét, từ sau lùm cây thung hữu vọt ra một cỗ kiệu sơn son tiếp vàng, mấy mặt rèm che kín, kiệu do bốn con sơn cẩu to lớn ghé vài kiềng, hai chân đứng như người. Ngay khi đó, có nhiều tiếng sói tru trống rục, cầm khua, quần rèo ngựa hí, hai đầu thung lũng phía trước, quản kinh hăm hở, hoành ngang cây trùng liền, lầm lè khạc đạn, vọt ra bờ đá rậm cành lá cười khà khà. Ôi, tụi này ngu dữ à, kiệu cáng nghênh ngang lượn lờ trước mặt tây gầm, hà hà, hai phút là tan kiệu cáng, coi đây. Vừa lúc đó, quỷ phương Tây chụp vội một viên quỷ xuống, tỉ phăng bàn đạp vào một mỏm đá, chúc mũi súng vác lên vai, trực thả. Bỗng nghe Nam Khấp phát tiếng gầm trầm. Quỷ phương Tây, nhà ngươi chê nó ngu, mà nhà ngươi thấy kiệu cáng định nổ đó ư. Ôi, gầm thế không sợ nó cười sao, liệu thổi kèn chào đi, nó kìa kìa. Võ Minh Thần, quản kinh, thấy hình Tuyết Nam Khấp ngồi trong kẹt đá, đang đuối húi, sỏi sỏi chép chép, không trồng ra, cứ nói như xó. Hai thầy trò cùng tây gầm đều ngạc nhiên nhìn quanh dưới thung, kiệu son cáng gấm xẹt ngang xẹt dọc nhanh như tên bắn, ao ao như sắp tấn công, bất thần lại nghe tiếng hét trên cao, léo nhéo hàng chục giọng, đúng tiếng Bá Diện Ma Quân. À, sải làng chúa, ta đoán không sai mà, giở trò Hàn Tín đánh Trần Thương, định đoạt tay trên đây. Thầy trò Võ Minh Thần giật mình không lên ngọn núi xế tróc đầu. Thoáng chiếc cáng gấm hiện ra, sặc sỡ y hệt chiếc dưới thùng, tưởng chừng đó là cái phách dưới bốc đền. Sực lại thấy trên mỏm đá cao chót vót ngang đấy, tụt thò lên hình thù một con hồng cầu quẩy to đớn đi hai chân, lông vàng óng như tơ, bờm sư tử, đúng hình còn tình chúa sải làng tứ túc hồng cầu quẩy qua hấp tình quần tây sắc mà vương. Võ Minh Thần đứng trong lùm cây rậm ngó lên, không ngờ tây gầm lại phản ứng nhạy bén đến như thế. Tiếng cười của tây sắc chưa kịp ngân lên, y thả liền hai trái đạn lớn nhanh như chảy máy. Chỉ nghe cạch, bùng, cả hai mỏm đá chỏm tây sắc Đồng Âm vừa hiện đã bay phăng đi như có bàn tay vô hình bốc ném xuống thùng đũng. Mỏm đá bay nhẹ đến nỗi mắt thầy trò võ đều thoáng thấy cả hình đá cùng hình động vật vụt hiện rồi vụt biến mất, chẳng rõ có bị đạn pháo trực xạ ném đi không. Mới cách đây ít phút, Võ Minh Thần đã được thấy tận mắt tài trực cả xạ kích, pháo kích cực kỳ chính xác của tây gầm, bắn bay luôn mỏm đá hình chó bên kia thùng, giờ lại thấy cả hai mỏm đá tây sắc Đồng Âm đứng bay mất, tâm trạng chàng trai thật là trái ngược. Vừa mừng dứt được hai mối nguy lớn trong thiên hạ, vừa lo mất hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế của mình. Thêm nỗi xót xa, không tự tay giết được con tinh thú, chàng trai buột miệng kêu lớn. Trời, chúng đâu rồi, không lẽ chết tiêu chăng? Tây gầm cầm trái đạn cánh quạt, gãi đầu trồn sột. Hai con mắt mèo quét trọn ngọn núi, thình lình nghe sau núi đột dậy tiếng chó tru, người hú vang động, lẫn từng tràng súng nổ đi đẹt. Vụt có tiếng ma âm nhọn hoắt cất lên, rõ tiếng tây sắc lẫn cả giọng Đồng Âm. Quỷ tây mi bắn nhanh như máy, nhưng súng ống nhà nước mi không phạm nổi chúa sải làng đâu. Tây gầm mi bắn trộm lẹ đó, nhưng thánh quân Bá Âm Bá Diện đâu có thể bị súng tây tru diệt. Hà hà, lính tráng nhà mi liệu ngăn nổi thánh quân không? Võ Minh Thần nghiêng tai nghe ngóng, vụt bảo tây gầm Nam Khấp. Quần ma quái đã lên sườn núi, cả hai đều đánh tập hậu, có lẽ chính Đồng Âm tây sắc mở đường. Vừa lên tiếng, chàng trai đưa mắt nhìn Nam Khấp, thấy hình tuyết khối vẫn còn ngồi soi soi chép chép, mề màn như không nghe cả rặng núi đang chuyển động ầm ầm như sắp vỡ đôi. Chợt nghe y phát âm, này trai điển, ruột cái vòng này coi vậy mà nhiều chữ tượng hình như đàn kiến, xem chừng lát nữa mới xong, cảm phiền nhà ngươi ngồi chơi đợi bọn ta một chút. Chàng trai ngó qua mà nói lớn, quần chúng thượng sơn rồi, loài quỷ mắt đỏ vượt núi nhanh hết sức, bọn ta phải rời lên cao điểm mới được. Thản nhiên hình tuyết vẫn chép đìa địa, trai điển, chúng đánh lộn nhau đó, nhà ngươi chưa biết quỷ phương Tây sao, hắn đi đầu cũng đặt cối say quanh mình.

Tay gầm nhô hẳn mình khỏi chỗ nấp, trỏ xuống triển dưới, mắt mèo trợn ngược. Võ Minh Thần dòm theo, quả nhiên thấy phía trận tuyến tây sắc, thỉnh thoảng lại thấy một bóng sơn cầu vượt lên, tranh đường với quân Đông Âm, khí thế có phần hùng tợn hơn. Còn quân Đông Âm đang vượt đi, vừa cong mình lên vừa bắn chặn quân Tây Sắc. Vì từ thung tả vòng đầu núi đánh tập hậu nên quân Đông Âm đoạt thượng phong, đường tiến gần đến đầu thác hơn. Còn quân Tây Sắc vì vòng mỏm núi nên lâm hạ phong, nhưng đàn quái thú này xem chừng vượt núi nhanh hơn đội Bình Dị, đã vượt lên triển cao hơn 20 bộ và đang tiến trách lại, có còn ngăn chặn đường dị binh. Nhưng vì núi này là loại núi đá lẫn đất như hầu hết núi trên thượng du, trừ những rặng núi đá vôi mạn dán khẩu Đế Viên Ninh Bình, nên sườn khe đá có nhiều cây cỏ, chỗ rậm chỗ thưa nên chỉ thoáng thấy bóng người vật, mấy giây lại khuất vào cây đá mất. Tay gầm đầy vẻ hứng khởi nói với Minh Thần: "Này trai điện, nhà ngươi đã thấy chó bắn súng bao giờ chưa?" Võ gật đầu: "Ngu mỗ mới thấy đêm qua, cũng quần tẩy sắc." Tay gầm đưa cả họng kích pháo gãi sồn sột: "Lạ dữ, khi vận bắn súng ta đã thấy, nhưng chưa thấy chó bắn súng bao giờ. Trước nghe chúng bảo, ta vẫn cho là chuyện hoang đường. Giống chó tuy trí khôn không thua khỉ vượn, nhưng chân của nó ngón ngắn cứng trụm như chân của cọp, làm sao điều khiển súng ống cho được. Ta ngờ người đội lốt đấy." Võ nói vẻ đăm chiêu: "Nhưng tiên sinh không thấy chúng chỉ lớn nhỏ như thường thôi, trừ những con đầu đàn trưởng đội, người đâu chui vào lốt chó được. Ngày Tây Sắc tình quân nó còn ghê gấp trăm người ta. Muốn rõ cứ bắn gục nhặt xác xem là biết ngay, trận này sẽ lượm được nhiều xác của chúng." Võ Minh Thần lắc đầu: "Chuyện đó không khi nào xảy ra, tiên sinh đừng đợi mất công. Giống sơn cẩu này có thói quen ăn thịt tất cả giống sinh vật nào gục chết. Con sơn cẩu nào bị đạn không dậy nổi, đồng loại lập tức xuống vào nốt chừng không còn một cái lông. Tiên sinh đã quên sao?" Tay gầm lại gãi râu, thình lình nghe tiếng tru sợn óc, liền dưới tiếng súng đột dậy nghe dữ dội, vẳng lên tiếng thét lề thề. Võ Minh Thần đảo luồng nhãn, bỗng giật bắn cả mình, thót thấy trên ngọn núi xế trước mặt, cách vài ba bộ, vọt bắn lên một hình đỏ chót như máu, rồi lại thấy một hình đen thui như than tàu từ ngả khác bắn xẹt ra. Cả hai bóng trao loằng ngoằng như con ong vẽ, rồi vùng lao vút về một mỏm đá, cảnh xó mất dạng. Và rồi bùng một tiếng như nghe như sấm nguồn âm vang, cành lá đá vụn, hoa cỏ bắn lên tung tóe, cả khu đó vụt sầm lại như có từng vũng máu đỏ, mực tàu bốc ngột. Tay gầm vừa ló đầu ra dòm, chiếu chiếu, đạn réo muốn bỏng chòm núi, y rụt đầu luôn vào, vỗ đốt miệng kích pháo, nói oang oang: "Ôi, lũ này vượt núi nhanh như khỉ vượn, nó kéo tới kia rồi, phải mở cối say mới được." Dứt lời, tay gầm rút luôn trong túi rết ra một chiếc kèn đồng, đưa lên miệng thổi một tràng. Âm đồng vừa dứt, thình lình nghe khắp bốn phương tám hướng tiếng kèn nổi lên gấp gấp, đùng tiếng nổ lớn. Võ Minh Thần đưa mắt nhìn khắp bốn bề, đã thấy cờ hiệu mọc lên như nấm rải rác mấy hàng ngang từng đầu núi đến cuối, cách ngọn chừng vài mười bộ. "Ô, cờ quạt gì mà lắm thế này, tiên sinh làm mẹo gì chăng?" Chàng trai vừa dứt lời đã nghe tiếng súng nổ ran tứ phía, loạt đầu là súng cối say, súng tay từ trên núi bắn xuống tuyến Đồng Âm Tây Sắc, lập tức các bọn người vật phía dưới vụt biến mất và đạn từ dưới vãi lên như mưa rào, trót cả vào mỏm đá chỗ Võ Minh Thần Tây Gầm đang đứng. Tây Gầm chợt lẩm bẩm: "Nó nấp sau điểm tựa roi." Y gãi đầu sồn sột, đưa loa kèn lên miệng thổi tỏ te. Lập tức tiếng cánh quạt xè xè trốc đầu lẫn từng vệt nhỏ bắn tung loang loáng trên triển, lẫn những xác người xác thú bắn tung quay lộn như những hình hàng mã, tưởng chừng trái núi sắp nổ tung theo. Giữa cảnh đạn phá, nhiều tiếng người vật kêu tru rợn óc. Võ Minh Thần đứng chiều ống nhòm ra quan sát, hỏi Tây Gầm: "Pháo từ các rặng núi quanh rót sang sao?" "Vài dàn kíp pháo phóng lựu thôi, chúng bắn luân phiên." Võ Minh Thần để ý thấy đạn nổ thẳng từng hàng ngang từ đầu núi tới cuối núi, nếu như kẻ một đường nổ chẳng khác nào chôn mìn xong giật dày vậy. Bỗng nghe đùng đùng, liền một tràng đạn nổ từ phía cuối núi chạy đều tới đằng đầu, cứ cách khoảng 15 bộ một phát, và đạn nổ chạy dần về phía hai người đứng. Đùng, phát cách chỗ Võ Minh Thần chừng 15 bộ, chàng trai vội cùng Tây Gầm nấp sau phiến đá, ngửa mặt dòm lên. Chỗ đứng tuy kín mấy mặt nhưng lại lộ thiên, chàng trai vội nắm tay Tây Gầm mà giật giọng: "Chúng rót tới đây, chạy mau đi."

cứ cắm cúi chép miệng lẩm bẩm, tụi này định hù cả mình, đứng núi này nói núi nọ, sắp xong rồi. Võ Minh Thần nhìn xuống thung lũng trước mặt, chẳng thấy có bóng quân Đông Âm nào, bỗng lại nghe tiếng Bá Âm hét như đóng búa vào tai. Tây gầm, Dạ Thần xuống rồi đấy, pháo đội nhà ngươi còn bảo vệ chủ tướng được không? Đêm nay thánh quân sẽ cho người tắm cường toan bạch cốt. Tây gầm quát oàng oàng. Bản chức đã có pháo lửa cối xay đặt sẵn quanh đây, muốn mất mạng thì cứ mỏ xuống. Tiếng Bá Âm cười thét, pháo lửa soi sao nổi ma trành mà xó, cối xay bắn sao nổi hồn ma. Bạch cốt, bạch cốt, tiếng nói tận tròm núi trên hất xuống, Tây gầm chiếu tướng thụt luôn hai trái đạn pháo. Lúc đó hoàng hôn đã bôi lọ núi rừng, súng vẫn nổ đi đẹt đi đùng phía sau núi đổ xuống cuối thung. Giữa tiếng súng nổ có tiếng cười quái gở của ma quân Bá Diện. Bọn Minh Thần đang trấn gần con thác, bất thần trong cảnh tranh tối tranh sáng, từ đâu nhảy vọt xuống một hình thù quái gở, lắc lư khật khưỡng trờn vờn ngay trước mặt của họ. Hình thù này vọt xuống nhanh kỳ dị, chỉ nghe tiếng xé gió đến vụt một cái, đã thấy rõ sừng sững ngay cách chừng 15 sải thay, trời nhá nhem tối, ai nấy vẫn nhìn thấy rõ, đó là một bộ xương trắng hếu, hai con mắt lân tinh xanh lẻ, nhấp nháy láo điên, ống xương tay xương chân lều nghêu, xương sườn xương quai xanh cua lục cục, còi phát gớm. Tay gờm hơi giật mình, chĩa luôn khẩu bí kích, pháo định nhả đạn, nhưng Võ Minh Thần đứng bên đã giơ tay ngăn lại thì thào. Khoan, chỉ là bộ xương khô, chớ mắc lửa hắn. Lời vừa dứt đã thấy bộ xương khô nhảy tót mấy cái, rồi bất thần nghe vụt một tiếng, nó vụt nhảy biến đâu mất. Nằm khắp bỗng bát giọng âm trầm. Đừng có bắn nữa tay gầm, điếc tài vô ích, đuổi chúng, đang xa xa đủ rồi. Dành đạn lát bắn tiếp, giờ để ý tới tay sắc Đông Âm, chúng sắp tới đấy. Tây gầm có vẻ trọng lời Nam Khấp hết sức, vừa nghe dứt y đưa luôn kèn lên miệng mà thổi. Tiếng kèn vang trong hoàng hôn, lập tức ba bể bốn bên kèn đồng đáp ứng vang rền, súng im lập tức. Cả thung lũng vụt rơi vào yên lặng, thứ yên lặng rờn rợn như có bước chân của loại âm vật đang mò tới. Sực nhớ đến Bạch Cẩu, Hắc Cẩu, chàng trai Võ khẽ kêu lên mấy tiếng, hai con chó núi to lớn từ chỗ buồng ngựa kín chạy vụt tới, quẩn chân của Võ Kình, kêu hí hí. Bỗng cả hai chồm lên phía sau Võ, ai nấy dòm lại, vút từ đầu mình, hình thù bộ xương khô nhảy xuống, cách 20 sải lắc lư lều nghêu, đu đưa hai ống tay trắng hếu, mắt lần tình dòm quanh, hai con chó trực nhảy vọt ra vồ, Võ vội ra hiệu cản lại. Bộ xương lại nhậu vút đầu mất. Rào cành lá đã lại thấy nó nhảy xuống, lần này đứng lù lù ngả nghiêng trên một tàn cây thấp rồi lại nhảy đi đầu mất. Võ lại thì thào, hắn đứng đâu thả bộ xương dụ ta đó. Tay gầm nói nhỏ, cứ để nó xuất hiện cho nếm mùi cối xay của ta. Bỗng nghe tiếng Bá Diện vọng tới, Tay gầm, ngươi còn cậy vào cối xay pháo gầm, hà hà, xay được trành xó không? Người tưởng thánh quân không biết ngươi chôn cối xay quanh đầu hạc thác này sao? Này, bốn phía bốn cái xay. Vừa nghe dứt, Tây gầm giật nảy mình kêu khẽ. Ồ, con ma trăm mặt này nói như ma xó, sao nó lại biết bốn khẩu ta chôn kỹ như vậy? Thầy trò Võ cũng ngạc nhiên, ngó quanh, thử phát điện rê một vòng cũng không thấy âm ba nhân điện dội lại. Chàng trai bèn đảo móc tay xuống kẻ đá mới phát giác bốn khối nhân điện chìm, thì ra quanh đây có bốn ổ súng cối xay, nhưng tất cả đều chôn sâu dưới hốc, rề sờ trên mặt đá không thấy. Chàng trai bất giác rúng động tâm thần mà nghĩ, hắn nói không hoa, súng ống lính tráng địch sao nổi xó trành, và ma quỷ tinh tiệm trành xó. Thuộc loài âm, chúng vượt khỏi cả định luật vật lý trăm cõi hữu hình, súng ống vô công bất quá chỉ xô giặt nó đi chốc lát, sao mà diệt nổi. Tây sắc và Đông Âm đã lợi hại, nay nếu nó khiến trành gió lên vật, Tây gầm tất là nguy. Bèn ghé sát tai cặp chó núi ra hiệu, Bạch Hắc Cẩu vọt đi luôn, êm như ru, đảo quanh đầu hạc, cả hai thầy trò đều khắc khoải, quét tia luồng nhãn tuyến khắp bốn bề, chỉ thấy bóng lá đen lay động, mỗi lúc một đen thêm, quan kình thì thầm. Trăng hạ tuần chưa đến, bóng núi đổ tối om đến nơi, chắc chắn nó lảng vảng đầy thùng lũng. Võ liếc nhìn về phía Nam Khấp, thấy trời đã sập tối, hình tuyết vẫn sòi sòi chép chép, lờ mờ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Có hai bàn tay tám ngón đỏ như gạch nung, cầm chiếc vòng giơ lên, cái vòng điểm huyết coi cũng trực lên lạ mặt. Còn hình thù y trắng xóa như hình tượng bằng vội tỏa. đang cơn khắc khoải đợi chờ phút hiểm nghèo, bỗng nghe Nam Cấp thở phì một hơi dài, phát âm trầm nhưng đầy hứng khởi. Vạn cảm xong rồi, xong rồi. Ôi càn khôn hữu càn khôn biến hóa, đời như kiếp phù du, bóng ngựa qua cửa sổ. Ôi, đời ta không phù du, từ nay ta còn hy vọng còn hơn vô vọng. Ôi, đến lúc ta trả ơn rồi đây. Ai nấy đều quay lại, trong bóng mờ thấy bàn tay của y vẫy vẫy, cả ba vọt luôn tới. Nam Cấp cầm vòng trao trả cho Võ Minh Thần mà bảo, này người bạn trẻ, Cấp này xin hoàn lại kỷ vật trương liêng cho người bạn. Cảm ơn, cảm ơn. Võ Minh Thần thấy y cúi đầu xuống vẻ cung kính hết sức, chàng trai vội đưa tay đỡ lấy cái vòng và cũng cúi đầu xuống tỏ dấu cung kính đáp lễ lại, dịu dàng. Có gì đâu tiên sinh phải nặng lời, rất tiếc mỗ đây chẳng có hoa tay để chép giúp tiên sinh, nay đã xong vậy mỗ xin cất đi ngày cho chắc. Vừa nói, võ vừa nhét vòng điểm huyết vào trong mình, còn thấy nóng ran cả da thịt, chợt nghe Nam Cấp vùng bảo, à này, Cấp lấy làm lạ, sao tụi Tây Sắc Đông Âm không hỏi mượn người bạn mà chép lại, gây chiến dữ rồi, người bạn có tiếc gì đâu. Võ Minh Thần buột miệng, Tây Sắc còn sục mỗ hạ sát, kể chi việc đoạt vòng, và co mượn mỗ cũng không đưa vì chính nó là kẻ đại cừu giết mẹ, còn Đông Âm vốn gặp đã thị oai hách bách, nhưng sao người bạn lại cho ta mượn. Chàng trai hơi lúng túng, mỗ đầy đầu có thể để tâm đến càn khôn, mỗ chỉ giữ kỷ vật có lẽ cũng vì tiếng kèn của tiên sinh. Mỗ nghĩ một kẻ bất luận thuộc chủng loại nào đã mang lòng sầu dương thế, biết cổ kiếp phù sinh, tất chẳng thể là hạng tham tàn đê tiện. Thường kẻ đã đê tiện đều là kẻ không biết đến kiếp phù sinh, coi tài vật của ở muôn đời với y. Nam Cấp bỗng cười thét, bất luận chủng loại nào, hà hà, thế người bạn cho Cấp là giống quái gì đây? Võ Đằng thắc mắc chưa dám quyết, y vật gì trong vòng bàn tay bằng khí, thì chàng định cất tiếng hỏi, bỗng Nam Cấp bảo, à, nó sắp lên đây rồi, giờ mặc Cấp đền tình tri ngộ, tay gầm mau cùng người bạn rút khỏi chỗ này, bằng chậm trễ sẽ nguy như bỡn. Hai đứa nó hợp sức đồng công, sắp mài mà trành mà gió tới rồi đấy. Cấp giao chiến, chế ngự, hai đứa vẫn dẫn bầy trành gió không phải dễ đâu. Rút mau, Cấp cản nó cho. Đoạn thì thào dặn như thế, như thế. Võ Minh Thần rất muốn thoát khỏi vùng ma quái, nhưng vốn tính trung hậu, bèn lo ngại hỏi. Nếu rút cả đi, còn một mình tiên sinh đây thì sao được? Tụi chúng cực kỳ lợi hại. Mình Tây Sắc Trận, bát quái mề hồn tu tinh của chúa Piaja hết sức ghê gớm, còn chưa vây khốn được nó, huống chi lại thêm Đông Âm. Nam Cấp xua tay, chớ có ngại, Cấp đã nhận lời giúp Tây gầm trừ Tây Sắc, tất đã có mẹo riêng tùy cơ ứng biến. À, người bạn biết nhận ra hướng đi chứ? Minh Thần gật đầu, Nam Cấp vất tay, Tây gầm y lời ra hiệu cho bốn ổ súng cối xay rút xuống sau núi. Mấy ổ súng này vừa triệt xong thì trời tối sập. Võ Minh Thần quản kinh, Tây gầm vừa rời khỏi khu giữa đầu hạc. Ra chưa tới mép gành, bỗng từ trong con thác nhảy vụt ra bộ xương khô. Bộ xương khô khật cưỡng trôi trên mặt đá, lồi lõm của lục cục. Nó đảo tứ phía như tìm kiếm ai, rồi đi thẳng về phía Nam Cấp ngồi. Được 10 bộ, nó dừng lại, lắc lư đảo như đồng hồ, rồi lại khật cưỡng quay mặt đi về phía con thác xế bên tả. Phải tinh mắt lắm mới nhận ra một lãnh phong đẩy tới đẩy lui, vì lúc đó trên núi cao gió thổi rì rào, lá cây xào xạc lẫn lộn cả, thầy trò Võ Minh Thần bất giác giật mình mà nghĩ. Mới mấy tháng trước, lãnh phong phát ào ào đẩy xương khô, giờ thu nhỏ hẳn kình lực này, chẳng hiểu có phải luồng ma phong hay là... Bỗng xương nhảy chồm chồm, nhảy loạn tứ tung, nhảy tới sát chỗ bọn Minh Thần đứng, tay đùng đưa quất vào cành đá. Bọn Minh Thần cứ mặc, bỗng nghe Nam Cấp hét chìm. Bá Ẩm bá Diện, muốn đến thì cứ đến, còn sai nó mỏ mẫm gì nào? Sao nhà người không làm sẩm sờ có tiền không? Này hai đứa, ta đợi đây, sao chưa lên? Tưởng ta tin hai đứa đang đứng trên ngọn núi kia ư? Này, ta tặng kèn quý, nghe vào ắt là tăng tuổi thọ, nghe chơi nhá. Chỉ vút một tiếng, bộ xương nhảy vào con thác mất dạng, tiếng kèn Nam Cấp nổi lên giữa chốn hoàng sơn tối đen bóng núi, rừng rú âm u, tiếng kèn đưa đám nghe thê thảm đến nổi cả da gà, tưởng chừng ma quỷ nằm dưới lòng đất cũng động niệm sinh sinh hóa hóa, cái hình phù du mà đội mộ chui lên khóc theo. Thầy trò võ đã từng được nghe tiếng kèn này, nhưng ban nãy còn hoàng hôn, nghe còn đượm cả nỗi sầu man mác, giờ chẳng còn man mác gì nữa mà nghe thê lương muốn chết rã người. Đúng là kẻn đưa ma, đưa luôn thính giả xuống mộ. Qua mấy cung thảm sầu, cung sau không chỉ là âm thảm nữa mà là mỗi tiếng ồ ồ ò e, lại còn là một nhát búa bổ vào màng tai, thần xác, hồn thính giả. Nhưng kèn chỉ trỏ về ba mặt, chừa mặt hậu xế bên, sức chùa bùa đóng dùi xiên cũng nhẹ đi. Nhưng cả bọn minh thần quản kinh tây gầm cũng vừa nghe qua đã buồn rũ cả người, động niềm tử biệt sinh ly, cả mấy người cùng mấy con vật vùng xa nước mắt. Mai thạch quản kinh lật đật kéo áo minh thần, tây gầm dục khẽ: "Rút mau cậu hai, kèn ma gọi, chúng sắp tới rồi." Võ minh thần tây gầm vội cùng y lau nước mắt, dắt ngựa chó rút vội xuống triển núi thoải thoải. Nhưng vừa xuống mép gành đã nghe tiếng chúa sải làng hét vang, tiếng kèn chỉ khốn kiếp như kèn đưa ma. Ôi nam khấp, mi là giống gỗ đá sao mà lại thổi cung kèn kinh tởm như thế? Mi không còn khúc nào dễ nghe hơn ư? Khúc gì đó? Tiếng nam khấp nói như khóc trống, lầm khóc đó. Ôi cuộc thế phù du, đời người ngắn ngủi, đời chó lại còn ngắn hơn. Nỗi khóc muôn loài muôn vật, loài nào mà chẳng lâm cảnh phải nghe kèn đưa đám ma? Đông Tây kìm cổ bao giờ chả thế. Lầm khóc, lâm khóc, lâm tai, lâm nạn, lâm bệnh, lâm tử, lâm ni, lâm gì chả vậy. Tiếng kèn lại rống lên, lại nghe tiếng hét chúa mà vương hòa theo, tiếp liền có tiếng đàn tì nổi lên bổng trầm ai oán thổi. Thánh quần góp ban nhạc bá âm, rồi lập tức như có cả một ban đại hòa tấu góp vào đủ tứ loại nhạc cụ, tây gầm vội than: "Ôi, gảy đàn hòa nhạc, ai ngờ hai đứa lại thạo cả nghề cầm." Chợt bên tai có tiếng truyền âm: "Nó mắc mẹo của ta rồi, xuống núi mau." Bọn võ không dám chậm, lập tức đưa nhau xuống núi như rồng. Bên tai vẫn nghe tiếng hỏa tấu thê lương, bỗng im lặng, rồi tiếng kèn lại nổi lên thê thảm còn hơn khúc trước. Khi bọn minh thần xuống lưng triển núi, nghe tiếng tẩy sắc vội hét: "Cung kèn khốn đốn chi nghe thảm khốc thế? Hu hu, đó là khúc mi mi, thời thương mạt đó." Láo, thánh quân nghe bài đó đã thất truyền từ ngàn vạn năm, mi sao biết nổi. Bá âm từ Thái Sư Quyên tới đời Thương Mạt Trụ Vương có cách bao nhiêu thế kỷ, sao Thái Sư Quyên học được đàn của Thái Sư Diện? Người cũng là kẻ hiểu âm, sao chẳng biết kẻ hiếu âm hữu duyên có thể học được đàn người đá thác rồi. Bài này do Trụ Vương cùng với viên quan coi nhạc triều là Sư Quyên làm ra, và thời Tấn Bình Công làm bá chủ, Vệ Đinh Công đi phó hội với vua Tấn, đi đến sông Bộc Thủy, nhân trời tối phải ngủ lại bên sông, nửa đêm bỗng gió thổi hắt hiu, từ dưới sông bỗng vẳng đưa lên tiếng đàn trầm bổng nghe lạ và hay. Vua Vệ bèn gọi Thái Sư Quyên dậy, Quyên nghe xong bảo nếu được nghe lần nữa thì có thể họa lại được. Vua bèn truyền ở lại Bộc Thủy đêm nữa, quả nhiên lại nghe tiếng đàn dưới sông vẳng đưa lên. Thái Sư Quyên lấy đàn ra họa được. Khi tới gặp Tấn Bình Công, vua Vệ đem chuyện lạ kể cho vua Tấn nghe. Vua Tấn vốn thích nhạc, có đem theo một cây đàn hay nhất đương thời. Vua Tấn bảo Quyên gảy, cung đàn như gió, vua Tấn nghe thích lắm, nhưng sư khoáng vội khua tay mà bảo: "Thôi thôi, chớ gảy khúc đàn vong quốc đó." Hai vua hỏi, sư khoáng đại đáp: "Đó là khúc mi mi, Trụ Vương cùng Sư Quyên đặt ra khúc này sau mất nước với nhà Châu. Trụ Vương thiêu trên lầu Trích Tinh, còn Sư Quyên ôm đàn chạy đến Bộc Thủy, nhảy xuống nước mà chết. Từ đó, hễ ai hiếu âm đi qua thường nghe thấy tiếng đàn dưới sông Bộc Thủy vẳng lên khúc mi mi." Tiếng kèn nức nở kêu than làm bọn minh thần tê tái cả tâm hồn. Bỗng lại nghe tiếng đàn tỳ bà, tiếng nhạc hòa tấu cùng cất lên trầm bổng cả cánh rừng, lá cây muốn rũ cả xuống. Giấy cắt im lặng, rồi lại nghe thấy tiếng đàn nam khấp nổi lên, lần này lại còn hay và thảm hơn cả khúc mì mì, tưởng như dòng nước chảy triền miên cuộn trăm vạn nỗi sầu của dương gian. Đến nỗi bọn võ minh thần đang thả ngựa xuống núi gập ghềnh, nghe tiếng kèn lại tưởng mình đang trôi trên dòng băng giang mùa nước lũ. Tiếng kèn tha thiết bỗng cuộn cuộn ào ào, cảm giác hệt như đang cưỡi thuyền độc mộc đổ thác bà thác ông miền Lục Yên Châu. Kèn im, võ minh thần đang bàng hoàng trong cảnh giác bồng bềnh, bỗng hơi giật mình lấy làm lạ, chợt nghe tiếng ma quân bá âm kêu chói tai đủ giọng, đúng hệt đám hát tuồng: "Ôi chào nam khấp, ngươi thổi điệu kèn chi quái gở dữ, nghe như đồng người ta xuống thác bà thác ông." Khúc Chi hay giữ thế, rõ quả nhân chưa nghe bao giờ. Có tiếng nam cấp cười khà, Thành Thủy, chính Khúc Thanh Thủy của sư khoáng đã dạo cho Tấn Bình Công vệ linh cổng nghè đó. Trong hơi gió rừng đêm lại nghe tiếng tây sắc hét vàng âm. Mà nam loạn ngôn, mi tưởng chúa xài lang ma vương không thông âm nhạc sao? Ma vương học cả trăm nhạc cụ, lau cả ngàn cung kim cổ đông tây, tài chưa từng được nghe khúc đó lần nào. Khúc Thanh Thủy đã thất truyền từ đời nhà Châu, sao mi biết được? Võ Minh Thần quay bảo với tây gầm, tiên sinh nghĩ sao, nam cấp sao lại biết cả cung thất truyền như thế? Quản Kinh lên tiếng mà dục, đi thôi cậu hai. Ba người vừa biếu đá đổ triền lại nghe tiếng nam cấp quát lớn. Ta đã học được khúc Mi Mi, sao không học nổi khúc Thanh Thủy? Nguyên sau khi xua tay bảo Thái Sư Quyên đừng dạo khúc Mi Mi và kể rõ lai lịch khúc đàn phong quốc này, sư khoáng bèn ôm đàn dạo khúc Thanh Thủy cho hai vua Tấn vệ nghe. Sư khoáng vốn là tay đàn hay, thạo âm luật nhất nước Tấn, nhất cả thiên hạ đương thời. Trước sư khoáng học nhạc đã hay lắm nhưng vẫn cho là dở, tự bảo đàn chưa hay là vì tâm còn rộng, tâm còn rộn là vì đôi mắt hãy còn nhìn thấy ngoại vật, bèn lấy cải cứu sông mù đôi mắt, từ đó nghề đàn không ai bằng, đến độ siêu thần nhập hóa, nghe đàn hiểu được cát hung thịnh suy. Tấn Bình Công phong làm quan coi về nhạc, thường dẫn đi theo. Sau khi gảy khúc Thanh Thủy, hai vua vỗ tay khen nức nở, cho là tuyệt diệu hay nhất đời. Điều này sư khoáng không truyền. Sau khi Bình Công mất, sư khoáng đem theo xuống suối vàng, nhưng cũng như sư Quyên ôm khúc Mi Mi nhảy xuống sông Bọc, hồn thiêng sư khoáng vẫn lang thang trong cõi u minh không chịu siêu sinh. Những đêm trăng mở sao nhạt, giá lạnh xương xa, hồn hiếu âm thường lẩn tới những miền thác lớn, tưởng cung Thanh Thủy hậu thế, kẻ nào hiếu âm tưởng nghe thấy. Ta đây chu du thiên hạ, một đêm đến bờ sông Hoàng Hà, được nghe tiếng sư khoáng mà học được cùng sửa đó. À, dạo lần nữa cho ta cùng họa coi. Tiếng kèn nổi lên, tiếp luôn tiếng đàn tì, rồi tiếng bá âm nổi dậy, cung âm trầm bổng như có hàng trăm nhà công đại hợp tấu, rừng sâu như biến thành cả trăm dòng đại giang, thác lũ ào ào, rồi đàn chợt im. Bọn Võ Minh Thần trổ đồ triền, có cách mặt đất hơn chục bộ, bỗng lại nghe tiếng ma quân mà vương cùng hét. Hà hà, có lẽ không còn cung nào hay bằng cung Thanh Thủy này nữa, điềm nhiên tiếng nam cấp vang lên. Khúc Thanh Thủy này tuy hay nhưng cũng chưa hay bằng khúc Thành Đốc. Có tiếng ba ẩm quát, mà Nam Tuyết, nhà ngươi nói sao, Thành Đốc còn hơn hay hơn Thanh Thủy sao, người biết chăng? Lạnh lùng, nam cấp trầm lời, biết chứ, ta đã gặp hồn sư khoáng hiện trên sông Hoàng Hà, cùng khách tri âm như Tử Kỳ gặp Bá Nha, tất sư khoáng phải truyền Thành Đốc chứ. Tiếng tẩy sắc cười thét, đại ngôn, ta tưởng mi đặt ra gán cho sư khoáng, nếu thế thì quá hay, thử dạo xem nào. Lạnh như băng, nằm cấp đành giọng, khúc này chỉ bậc vua chúa có đức mới nghe được thôi, bọn ngươi bạc đức lại chẳng phải bậc vương giả, chớ có nhắc tới. Mà quần bá ầm hét giận, nằm khấp, sao dám dùng đời khi quân với ta? Ta đây là bậc thánh quân, ngự trị một cõi giang sơn có đủ văn võ quần thần, tàn vàng tán tía còn tay sắc cũng là hạng ma vương chúa xài lang, có thừa cung điện, đủ lục viện tam cung, quần già đẩy tớ, uy danh trùm biển thủy. Không vua cũng chúa, chẳng chúa cũng vua, sao không nghe được? Thành Đốc là khúc gì, mau thổi nghe coi. Tiếng nằm khấp rõng rạc, bọn người chỉ là vương giả giả chúa, đức bảng như vôi, nghe Thanh Đốc đã mang họa như trời. Ta khuyên chớ dại, Tấn Bình Công xưa bá chủ chư hầu vì xây cung Tư Kỳ để dân gian khổ nhọc, sư khoáng cho là đức bạc không chịu gậy, vua Tấn không chịu, sư khoáng thở dài mà bảo, chúa công nghe khúc này em mang vạ vào thân. Vua Tấn lại bảo, ta này già rồi, được nghe điệu đàn hay, giàu có chết cũng cam. Sư khoáng chỉ buồn mà bảo, khúc Thanh Đốc này sư hoàng đế hội chư thần nơi núi Thái Sơn mà đặt ra, về sau vua đức bạc tài hèn không điều khiển nổi chư hầu mà người và thần xa cách, nay gảy khúc này các thần hiện xuống tôi e mang họa. Nói xong đành miễn cưỡng ôm đàn mà gảy. Khúc Thanh Đốc vừa nổi, tự nhiên mây đen kéo tới, trời đất xa sầm, giông tố nổi dậy ào ào, cát bay đá chạy, cây nghiêng cành gãy, chớp lòe sấm động ầm ầm, rồi mưa đổ xuống như trút nước, ngập cả mấy thước dài, người người kinh sợ. Tấn Bình Công hoảng hồn vội truyền bãi tiệc cùng vua vệ xuống đài, về sợ quá mà bệnh ít ngày rồi thác. tiếng Tây Sắc lại hỏi, Nam Khấp, ta có đọc sách cổ thấy ghi sư khoáng còn dạo khúc thanh thương bi thảm, sư khoáng không truyền cho hay sao? À, thanh thương bi ai, đó là ta đã hợp cùng hai cung khấp đạo nước mì mì, nhưng người không nghe biết ư. Tây Sắc nhiều lời, để ý thổi thanh đốc mau. Thuở xưa cúc dậy có thần hiện xuống, nay giờ cúc đó thổi, liệu có ma quỷ thần thánh nào xuống chăng? Ôi, ngươi làm quả nhân cảm hứng quá lắm rồi, thổi đi. Lạnh khô, Nam Khấp lại thét, ma quỷ kéo về đây sau cúc thành thủy, không phải đợi thanh đốc, thanh đốc, thành đốc, vua hoàng đế hội chư thần đặt ra cho dạo chư thần nghe, bọn ngươi toàn đồ ma quỷ tính chuyện nghe cùng thần, có phèn mất mạng. Nghe ta nói chứ, mau đi đi, đi cho khuất, chứ nghe thành đốc nổi lên sẽ có chớp lòe xâm động lở long, chư thần hiện về gầm rống nổi giận lôi đình, đập tiêu ma quỷ, bọn ngươi biết điều thì đi mau. Võ Minh Tần vốn tay nhanh trí, nghe giọng Nam Khấp quát bọn Tây Sắc, chàng giật mình, chợt hiểu ý dục bọn chàng, vì không chờ thanh đốc đi mau cho khuất, ma quỷ đã kéo về đây. Chàng đật đật kéo áo Tây Gầm mà dục, Tây Gầm lia lia, bảo ta hiểu, cả ba dắt ngựa rút nhanh xuống núi. Và nghe tiếng ma quân thét dục, Nam Khấp vùng quát, à, bọn ma quỷ đòi nghe cung thần đây, ta thổi thanh đốc, bọn mi khá đứng cho vững, coi chừng tiên lôi, chớ trách ta không báo trước. Lời vừa dứt thì bọn Minh Thần cũng vừa đổ hết triển núi, dắt ngựa dắt chó nhảy vèo xuống thung lũng, bốn bề quạnh vắng lạnh lùng, có một toán đính dắt cành cây chạy vù lại đón Tây Gầm. Cả bọn đứng sau bụi mây dòm ra phía cánh rừng đầu núi, thấy cành lá đen lay động vật vờ nhẹ nhẹ. Bỗng Võ Minh Thần để ý, thấy luồng lá cây hoa cỏ nhất loạt rạp về phía trước như có kỳ phong đang thổi. Luồng lá rạp cứ thế chạy chếch vót lên ngang núi, chỗ cổ họng cứ đứng chạy tới đâu, phía sau lá lại giật ngày ngắn như cũ, phảng phất như có những luồng hắc khí vút qua, âm phong lạnh lẽo lạ thường. Chàng trai thì thào, hồn ma bóng quỷ nương cây cao bóng tối giạt cả lại chân núi đằng kia rồi. Tây Gầm khẽ bảo, sửa soạn lên đường mau, Nam Khấp thổi kèn dụ ma, thầy trò ngươi chỉ còn lo tính lũ quần cành. Rất nhanh, tất cả kiểm soát lại dây nịt ngựa súng ống, khoác hành trang kiên giáp, thình đình tiếng kèn trên núi cất lên, âm thanh uy mãnh lạ kỳ, nghe ào ào như có phong bà bão táp kéo về, suốt từ chân núi đổ lên, cây cối bỗng ngả nghiêng lay động, bụi cát bay loạn, không khí như bị đè ép nặng nề, bọn Võ Minh Thần đứng ngoài vòng áp lực còn cảm thấy khí lạnh thấu xương, quản kình trợn mắt thì thào. Tiếng kèn ma quỷ, kèn gì nghe như gió tuyết lạnh thấu xương, khúc thành đốc đời xưa lại có thể dữ dằn đến thế ư? Không phải vậy đâu, khúc này Nam Khấp phải vận hết hàn băng cương khí áp đảo tụi nó. Nào, ra thung, sắp đến hồi sấm nổ rồi đó. Mau, Tây Gầm cầm khẩu kích pháo cùng toán lính dắt lá cây dục thầy trò võ ra ngựa, chó nhẹ nhàng, nhẹ gót, lời chân lúi tiến vọt ra phía tây rừng. Thung lũng không một bóng người, vật vờ tàn lá đen lay động. Được chừng hơn 50 bộ, bỗng trên núi có tiếng kèn dồn dập giống lên như muốn vỡ màng tai. Giữa khi cát đá bày loạn, Tây Gầm dừng lại, chĩa luồn kích pháo lên đầu núi thả cạch một tiếng, trái nổ đùng, lập tức cả khu sơn lâm kích pháo từng mấy mặt nhất loạt khai hỏa, trót đến chỗ Nam Khấp, chặn đánh cắt ngang thung lũng, ầm ầm như trời long đất lở. Tây Gầm vỗ mạnh vài võ, thượng lộ bình an, lên đường được rồi. Thầy trò Võ Minh Thần chợt hiểu Tây Gầm theo kế Nam Khấp kê đạn làm rào cản hậu. Cả hai lật đật nhảy vọt lên ngựa, súng nổ đi đùng, lửa đuốc lập lè. Đất cát, đá lớn, đá nhỏ bắn tung rào rào, cành cây gãy răng rắc, vẳng trong tiếng nổ vẫn nghe tiếng kèn thổi trống lên như vũ bão. Rất lạ là lẫn vào tiếng kèn lại có cả tiếng đàn tì, tiếng bá âm đại hợp, tấu xoắn lấy nhau cùng một cung điệu cực kỳ uy mãnh. Thầy trò Võ Minh Thần ngoái cổ dòm lên đầu núi, bóng núi cây in vào nền trời mờ tối, rõ từng khoảng đen đậm vật vờ nghiêng ngả như có phong bà bão táp lớn trên đó. Chú mục mấy giây, hai người nhận ra các tàn cây ngả rạp về phía thung lũng hữu mặt trước, ngả nhất loạt theo một đường vạch chếch rồi lại bật ngả trở lại. Đường nét cao thấp nhấp nhô vật vờ, thoáng cái lại biến hình, chỉ nhắc qua nét kỳ hà, chợt biến đổi, cũng biết ngay cành đá cỏ hoa mỏm đá bị đạn pháo chấn gãy đổ. Chàng trai bất giác lấy làm lạ, nghĩ thầm, đạn nổ dữ dội ngang đầu núi, Tây Sắc Đông Âm vẫn lẩn quất quanh đó hỏa nhạc đấu công, bất chấp súng nổ, lạ thật, quái nhân quái vật cả hai xem ra đều là hạng hiếu âm, biết lắm món tài hoa, không lẽ lại mê nhạc đến độ không biết súng nổ ầm ầm.